Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 303. Hắn kết hợp kinh nghiệm đã trải qua của mình, lại cộng thêm tình huống hiện tại này, phân tích ra chỗ kinh khủng của quỷ hồ. Kỳ thực, quỷ hồ chân chính cũng chỉ có một loại phương thức tập kích linh dị, đó chính là xâm lấn. Xâm lấn người sống, sau đó thân thể của người sống sẽ tan rã, hòa tan thành một bãi nước, sau đó hội tụ tại bên trong quỷ hồ, trở thành người lần nữa xuất hiện ở bên trong quỷ hồ. Nhưng người này đã không còn là người, mà là lệ quỷ chân chính, trở thành một bộ phận của quỷ hồ, có đặc tính của lệ quỷ. Về phần tại sao quy luật giết người là nhắm mắt lại đồng thời tiếp xúc với nước hồ linh dị thì cũng sẽ bị kéo vào bên trong quỷ hồ. Chỉ sợ đây cũng cùng người quỷ nhân trước đây chết ở chỗ này có quan hệ với nhau. Nhất định là có người xui xẻo nào đó bị quỷ hồ tập kích. Chính mình chết không nói, còn bị ăn cắp quy tắc linh dị là nhắm mắt giết người. Nếu như là vậy, thì quỷ hồ còn tồn tại một quy luật giết người khác. Nếu như tìm được, mặc dù không có cách nào đối phó với quỷ hồ, thì ít ra cũng sẽ không bị nó theo dõi. Dương Gian đang nhanh chóng suy tính. Hắn biết phương pháp trước mắt này dựa vào đối kháng chính diện là nhất định sẽ thua. Quỷ hồ quá đặc biệt, không thể bị giam giữ, không thể bị hạn chế. Khuyết điểm duy nhất chính là mức độ giết người cũng không phải là khủng bố. Các vị đội trưởng còn chịu nổi. Nhưng nếu để con lệ quỷ này trưởng thành đột phá một giới hạn này, như vậy hắn đối mặt không còn là hơn 10 cổ nữ thi nữa, mà là mấy chục con lệ quỷ cấp S. Dương Gian, hiện tại phân tích nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhất định phải nghĩ biện pháp mới đối kháng, không thể tiếp tục hao tổn nữa. Trước lúc ở trên thuyền, không phải cậu có nói là đã ăn cắp lực lượng linh dị của quỷ hồ hay sao? Nếu như quỷ hồ có thể làm được chuyện như vậy, thì theo lý thuyết cậu cũng có thể. Phùng Toàn nói. Sau đó hắn giơ cái xẻng lên, vỗ vào trên người của một cổ nữ thi. Nữ thi ngã xuống đất, sau đó bị hắn kéo vùi vào bên trong mộ đất. Đúng rồi, Phùng Toàn nhắc nhở Dương Gian. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình có ăn cắp được lực lượng linh dị của quỷ hồ. Nếu như quỷ hồ có thể thông qua xâm lấn người sống để cho người sống biến thành lệ quỷ, như vậy bản thân mình cũng có thể. Có lẽ không trị phần ngọn, nhưng ít ra ứng phó được với tình huống trước mắt này là không có vấn đề. Anh nhắc nhở đúng, tôi cần phải thử một lần. Cho tôi vài phút, tôi cần phải đi làm nếm thử. Anh trước chống đỡ một chút. Dương Gian nói xong, đem một chiếc nhẫn ném cho Phùng Toàn. Không chịu nổi, thì đeo nó lên. Chỉ cần xung quanh lệ quỷ số lượng càng nhiều, anh càng không dễ dàng bị phát hiện ra được. Hắn sợ trong lúc mình rời đi, Phùng Toàn không chịu nổi, cho nên đem quỷ giới đưa cho Phùng Toàn mượn. Được, vài phút tôi khẳng định là không có vấn đề. Phùng Toàn cũng rất có lòng tin, hắn không cảm thấy dưới tình huống này mình chịu không được vài phút. Dương Gian không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Mắt quỷ mặc dù có dao động khôi phục lại, thế nhưng lúc này vận dụng một lần quỷ vật vẫn là có thể làm được dễ dàng. Ở bên trong một tòa cao ốc, Tào Dương lúc này mặt không thay đổi, ngồi trên một cái ghế. Ở xung quanh hắn, tất cả nữ thi đều cứng đờ không có cử động, chỉ là mở to con mắt trống rỗng nhìn về phía của hắn, nhưng lại không có bất kỳ hành động gì. Không biết lực lượng linh dị nào mới có khả năng đem lệ quỷ áp chế không thể hoạt động được như vậy. Không có biện pháp giải quyết triệt để những quỷ vật này. Hắn nhíu mày cảm thấy áp lực. Lúc này sau lưng của mỗi một bộ nữ thi, ở phía trên đều có một người quỷ dị ở phía sau lưng. Đó là một con lệ quỷ kinh khủng. Con lệ quỷ này trước đây đã từng xuất hiện qua, nhưng không phải xuất hiện ở trên người của Tào Dương, mà là trước kia đã xuất hiện ở trên người của Phương Thế Minh. Đây là quỷ đè người. Phàm là người hoặc là lệ quỷ cao hơn Tào Dương đều sẽ bị con lệ quỷ này đè lên trên người. Một khi không thể chịu đựng được thì sẽ bị trực tiếp đè chết. Lúc trước Phương Thế Minh sau khi chết, Tào Dương khống chế con quỷ này, đồng thời cũng lấy được cây kéo quỷ. Chỉ có thể áp chế chúng nó mất đi năng lực hành động. Hơn nữa thời gian hạn chế cũng không thể lâu lắm, mình không thể tiếp tục hao tổn, nghĩ biện pháp đem những vật này đuổi đi mới được. Tào Dương lúc này từ trên người móc ra một cái túi da cũ kỹ. Cái này như là da người may mà thành. Kỳ thực đây không phải là một cái túi bằng da người, mà là một cái đèn lồng da người. Cùng với quỷ hỏa của Lý Quân là cùng một món vật phẩm linh dị. Thế nhưng quỷ hỏa bên trong đèn lồng đã bị Vương Tiểu Minh lấy đi, tạo ra một ngự quỷ nhân là Lý Quân. Còn lại da đèn lồng chỉ có thể bị gia công thành một cái túi da người. Cái túi da người phồng lên, bên trong dường như có thứ gì đang ngọ ngoại. Thỉnh thoảng xuất hiện dấu bàn tay, bàn chân, thậm chí là đường nét của mặt người. Giống như lệ quỷ ở bên trong đang giãy giụa. Nhưng vô luận là giãy giụa như thế nào thì vẫn không có biện pháp xé mở ra cái miệng túi da quỷ dị này để trốn ra được. Tào Dương không nói lời nào, hắn đi tới trước mặt của một bộ nữ thi. Không nói hai lời, trực tiếp mở ra miệng túi da người, sau đó trùm lên trên đầu của cổ nữ thi kia. Trong nháy mắt, túi da người mở ra, lập tức liền có vô số cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. Cánh tay có rửa nát, có băng lãnh, có khô gầy, có non nớt. Đều đang muốn giả dụ đi ra khỏi túi da người, làm cho người khác nhìn thấy mà rùng mình. Nữ thi trở thành vật hy sinh xui xẻo nhất. Nó bị vô số cánh tay bắt lại, lôi kéo, xé rách, sau đó nuốt vào bên trong túi da người. Sau khi nữ thi bị nuốt hết, từ trong túi đưa ra cánh tay đáng sợ vẫn chưa có thu hồi lại. Những cánh tay kia vùng vẫy bắt lại bất kỳ đồ vật nào có thể bắt được ở xung quanh, nỗ lực để cho bản thân giải dụa trốn ra được. Tào Dương nhìn chằm chằm cái túi da người nguy hiểm này, lợi dụng cơ hội này đem những nữ thi gần đó không thể nhúc nhích toàn bộ đều bỏ vào bên trong túi da. Miệng túi như là một cái vực sâu, tự hồ làm sao cũng không thể chứa đầy. Thế nhưng làm xong hết thảy mà lệ quỷ vẫn còn đang giãy giụa muốn đi ra. Tào Dương thậm chí đã nhìn thấy có một nửa cái đầu đã chui ra khỏi miệng túi. Tào Dương sớm có chuẩn bị, hắn giơ lên một cây quỷ nến màu trắng đã bị đốt, ném vào bên trong túi da người kia. Ánh nến ở trong túi sáng lên, tất cả lệ quỷ bị ánh nến hấp dẫn, từng cánh tay quỷ dị toàn bộ đều thu trở về. Dưới tình huống không có quỷ hỏa, lệ quỷ trong cái túi da này tùy thời đều có khả năng trốn ra ngoài. Là một kiện vật phẩm rất là nguy hiểm. Nhưng Lý Quân sử dụng quỷ hỏa cũng không phải là không có hạn chế, cho nên hắn cũng không thích hợp với kiện đồ chơi này. Tào Dương nhìn những cánh tay lệ quỷ đã thu hồi lại kia, sau đó lại nhanh chóng đóng lại miệng túi. Nguy cơ tạm thời được giải trừ. Mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng cùng lệ quỷ tiếp xúc thì lúc nào lại không có nguy hiểm chứ. Vật phẩm linh dị vốn là không thể khống chế, càng là khủng bố, tác dụng phụ càng lớn. Cái túi da người này có thể chứa đựng vô số lệ quỷ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dọn dẹp xong tòa nhà này, sau đó Tào Dương lại liếc mắt đến những địa phương khác. Chuyện gì xảy ra chứ? Bọn họ xử lý tốc độ làm sao lại chậm như vậy? Dương Giang thế mà không thấy đâu, chỉ để lại một người Phùng Toàn ở nơi này. Liễu Tam đến cùng là đang làm cái gì vậy chứ? Hắn đang chế tác người giấy mới sao? Hắn nắm giữ quỷ vực, nhìn thấy những tình huống phát sinh của người khác. Lý Quân trước hết đang thành tẩy nữ thi ở bên trong tòa cao ốc kia. Dương Giang thì không thấy đâu, Phùng Toàn hiệu suất thì quá chậm, Liễu Tam càng là có chút nhàn nhã. Người giấy lại đang xé da của người giấy bên cạnh, sau đó dán lên trên người của nữ thi. Tự hồ phương thức này dùng để thôn phệ nữ thi. Nữ thi nắm giữ đặc tính lệ quỷ, rất khó xử lý, không thể bị giết chết, không cách nào làm cho biến mất. Hơn nữa một khi va chạm vào thì sẽ làm cho người hòa tan, trở thành một vũng nước. Nếu như dưới tình huống không trốn đi, muốn cùng một đám nữ thi đối kháng cơ hồ là để cho người ta tuyệt vọng. Thế nhưng các đội trưởng không thể trốn, bọn họ phải xử lý loại tình huống trước mắt này. Mặc dù có trắc trở, nhưng bọn họ như trước tìm được phương pháp phá giải. Tòa cao ốc này, quỷ cuối cùng đã xử lý xong. Mỗi một bộ nữ thì đều không thể bị quỷ hỏa tiêu đốt, chỉ có thể ném vào bên trong thế giới của quỷ hỏa. Đích xác là không dễ đối phó. Lý Quân lúc này lần nữa dập tắt quỷ hỏa. Tòa cao ốc bình an biến mất, hết thảy xung quanh lại khôi phục bình thường. Thế nhưng khuôn mặt của hắn lại giống như là bị hòa tan, cả khuôn mặt đều biến hình. Tiếp tục sử dụng lực lượng linh dị thì quỷ trang sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. A Hồng đã đi tới thay Lý Quân bổ sung lớp trang điểm. Mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng hai người phối hợp với nhau có thể dùng giá thấp nhất đổi lấy lực lượng linh dị lớn nhất. Cuộc mua bán này là đáng giá. Tôi cũng không thể mở ra tòa cao ốc Bình An trong thời gian dài liên tiếp. Bằng không lệ quỷ trong quỷ họa rất có thể thoát khỏi cao ốc Bình An tiến vào nơi đây. Một khi thoát khốn, sự kiện quỷ họa một lần nữa sẽ phát sinh. Điều này là không được cho phép. Lý Quân ở một bên đang được bổ sung lớp trang điểm, vừa tỉnh táo nói: Cậu bây giờ vẫn là lo lắng nhiều hơn cho bản thân mình một chút đi. A Hồng ở một bên tay hắn hóa trang, một bên nói. Lý Quân giọng nói không thay đổi, mặt không chút thay đổi nói: Tôi không có gì đáng lo lắng đâu. Tôi chân chính thì đã chết rồi. Hiện tại tôi chỉ là một người do linh dị làm cho sống lại mà thôi. Sở dĩ lựa chọn vẽ tôi là bởi vì tôi tương đối thích hợp khống chế tấm da người này, nắm giữ cao ốc Bình An. Một người đã chết thì sẽ không chết lần nữa. Tôi bây giờ việc có thể làm chỉ là liều mạng xử lý sự kiện linh dị, thẳng cho đến khi tôi không thể đứng lên thì mới thôi. Tôi đã thiêu đốt tất cả, thừa lại cũng chỉ có phần ý chí này mà thôi. Mở miệng vẫn rất là bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại tử chí chưa từng có từ trước tới nay. A Hồng há miệng muốn nói điều gì nhưng lại nhịn được. Cô ta biết Lý Quân ở trước mắt này không có cảm tình, sợ hãi sinh tử sẽ không xuất hiện ở trên người của hắn, thậm chí cũng sẽ không xảy ra bất kỳ thương cảm nào. Chờ một chút, lại có động tĩnh. Bất chợt, Lý Quân vừa nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm bên trong tòa nhà. Nương theo âm thanh nước nhỏ xuống, tiếng bước chân vọng lại trong tòa nhà tĩnh mịch ẩm ướt vang lên. Khí tức quỷ dị lan tràn, linh dị vẫn chưa tiêu tán. Sau một khắc, một nữ thi mặc một cái áo khoác theo kiểu cũ, toàn thân tóc ướt nhẹp trắng bịch không ngờ đi ra, sau đó chết lặng nhìn về phía Lý Quân cùng A Hồng bên này. Làm sao lại như vậy? Vừa rồi rõ ràng bên trong tòa cao ốc này tất cả nữ thi đều đã xử lý xong, toàn bộ đều ném vào bên trong cao ốc Bình An cả rồi mà. A Hồng con người co rụt lại vô cùng khó tin. Lý Quân hơi hơi cúi đầu nhìn một lần. Một nửa tòa cao ốc này bị nước hồ bao phủ, nơi đây nối tiếp với quỷ hồ, chỉ sợ là nữ thi ở những địa phương khác đang tới đây. Như vậy cũng tốt, không cần phải thanh lý thành phố Trung Châu, chỉ cần ở chỗ này liền có thể chờ tất cả quỷ đến tập kích chúng ta, cũng tiết kiệm cho chúng ta phải đi tìm chúng nó. Nói xong, Lý Quân lần nữa giãy dụa đứng lên. Chờ một chút, tôi còn chưa vẽ xong cho cậu mà. A Hồng nói. Lý Quân mặt không chút thay đổi nói. Không vội, xử lý xong lại bổ trang cũng không chậm, cũng có thể để cô nghỉ ngơi một chút, bảo tồn trạng thái của bản thân. Nhưng mà lúc nói chuyện, trong tầng lầu này lại có nữ thi chậm rãi từ trong nước đứng lên. Đây là một chuyện khó tin, bởi vì mực nước ở đây chỉ vẻn vẹn qua mắt cả chân mà thôi, cũng không sâu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nữ thi mới chính là từ trong nước này mà đứng lên. Một màn này giống như là đã từng thấy ở đâu. Trước đây lúc ở tổng bộ, có một ngựa của Nhân gọi là Lâm Sơn từng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Mà khi Lâm Sơn chết đã tạo thành một vũng nước quỷ dị. Rõ ràng mực nước chỉ qua đầu gối lại có thể đem người thôn phệ, chìm vào một khu vực sâu không thấy đáy trong thủy vực, từ trên thế giới biến mất. E rằng trước đây hắn khống chế lệ quỷ cùng với quỷ hồ có chút liên hệ. Cũng hoặc là nói trước đây Lâm Sơn khống chế quỷ chính là một bộ tử thi ở bên trong quỷ hồ này. Hơn nữa không chỉ một nữ thi, phụ cận liên tiếp có nữ thi mới từ trong nước đứng lên. Hơn nữa số lượng so với trước kia còn nhiều hơn. Xung quanh nữ thi đã đạt đến một số lượng vô cùng dày. 10 cổ nữ thi, 20 cổ nữ thi, không, 50, 60. Đến cuối cùng đã không thể tính toán rõ ràng đến cùng có bao nhiêu nữ thi đi ra từ trong nước. Vừa rồi rõ ràng đều xử lý xong, làm sao lập tức lại xuất hiện nhiều như vậy chứ? Điều này sao có thể? Quỷ bên trong quỷ hồ là vô cùng vô tận sao? A Hồng lúc này toàn thân khẽ run lên, con người bỗng nhiên co rụt lại, đã kinh hãi lại tuyệt vọng. Lý Quân cũng nhíu mày thật sâu. Dựa vào số lượng là muốn để chết chúng ta, không có biện pháp, chỉ có thể lại tới một lần. Hắn hít sâu một hơi, quỷ hỏa lần nữa thiêu đốt lên. Với ý chí kiên cường, cho nên hắn không quan tâm một lần lại một lần cùng lệ quỷ đối kháng, chỉ cần tình trạng của hắn chịu đựng được là được. Tình huống như vậy không chỉ xuất hiện ở chỗ của Lý Quân, Liễu Tam bên kia cũng đang đối mặt với loại tình huống này. Hắn cũng phát hiện ra nữ thi không thể bị giết chết, không thể xử lý. Cho nên hắn suy nghĩ một phương pháp đặc thù, đó chính là dùng người giấy bọc lấy nữ thi. Cứ như vậy là có thể để cho nữ thi ngủ say ở bên trong thân thể người giấy. Chỉ cần người giấy hắn không xảy ra vấn đề, như vậy những nữ thi này liền vĩnh viễn sẽ không ra ngoài giết người được. Thủ đoạn khẩn cấp rất là hữu dụng. Liễu Tam có 30 người giấy, người giấy rất nhanh liền đem 30 cổ nữ thi xử lý xong, hơn nữa cũng không có dùng hết bao nhiêu thời gian. Mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy nữ thi vẫn đang tiếp tục đi ra, hơn nữa số lượng thế mà so với trước kia còn nhiều hơn, lập tức trên mặt lộ ra kinh sợ. Điều này không có khả năng. Thanh âm kinh ngạc của Liễu Tam vang vọng trong tòa nhà tĩnh mịch này. Không, tuyệt đối không có khả năng này. Số lượng của đồ chơi này làm sao có thể không có hạn chế? Mỗi một bộ nữ thì đều là lệ quỷ. Coi như là quỷ hồ có khủng bố như thế nào thì cũng không có khả năng vô hạn chế tạo ra lệ quỷ mới. Đối mặt với kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì Liễu Tam có thể xử lý 30-40 cổ nữ thì, thậm chí là 50 cổ. Nhưng hắn không phải là không có giới hạn. Vượt qua giới hạn thì hắn vẫn như trước cũng sẽ không chịu được. Nhưng mà lệ quỷ lại cũng không cho Liễu Tam thời gian để kinh ngạc. Mặt nước lắc lư, truyền đến thanh âm. Những cổ nữ thi âm lãnh đang từ bốn phương tám hướng tới gần, giống như là sóng triều trắng xóa, muốn đem Liễu Tam thôn vệ. Tình huống tượng hồ từ từ chuyển biến tốt đẹp chợt biến thành tuyệt vọng. Đội trưởng cũng không chịu được khi phải tiêu hao như vậy. Ở một chỗ khác, nơi này là thành phố Trung Châu. Trên một con sông, Dương Gia xuất hiện ở nơi đây. Hắn đứng ở trên nước sông cuồn cuộn nổi sóng, hai chân giống như là giẫm lên trên mặt đất, không có khuynh hướng chìm xuống. Con sông lớn này là hắn thay đổi hình dạng mặt đất, sau đó hình thành nên, đã không thuộc về phạm vi quỷ hồ. Đây là thủy vực mà hắn quản hạt. Đánh cắp bốn phần lực lượng linh dị của quỷ hồ, thông qua thủy vực chia cắt, đem quỷ hồ vây khốn lại tại thành phố Trung Châu. Còn thừa lại linh dị đủ để dọc theo tất cả con sông lớn nhỏ lan tràn đi ra ngoài. Ảnh hưởng mặc dù không phải đặc biệt lớn, thế nhưng phạm vi ảnh hưởng lại rất rộng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn đánh cắp lực lượng linh dị không khống chế được cũng tốt hơn là quỷ hồ không khống chế được. Không làm như vậy cũng không có biện pháp ngăn chặn quỷ hồ. Phong Toàn nhắc nhở đúng. Lệ quỷ bên trong quỷ hồ có thể làm được, như vậy mình cũng có thể làm được. Nó có thể để cho thi thể giống như là lệ quỷ xuất hiện, như vậy mình cũng có thể. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, trong tay nắm cái vòng cổ chứa quỷ gạt người. Nếu như vậy là nhất định phải lấy một người sống làm nếm thử. Thế nhưng Dương Giang không cần dùng đến người sống, chính hắn liền có thể tạo ra người sống. Rất nhanh, một thân thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này rất là quen thuộc, là người đưa thư trước kỳ chết ở bên trong bưu điện quỷ, Vương Thiện. Không có sai, Dương Giang lại đem Vương Thiện chế tạo ra. Không có nguyên nhân khác, đó là hắn sai sử người này tương đối thuận tay. Dù sao người có kinh nghiệm linh dị cùng với lịch duyệt cũng không có nhiều, trong trí nhớ cũng không có mấy người thích hợp. Đương nhiên Dương Tiểu Hoa Ưng Ca cũng là tương đối thích hợp, bất quá xét thấy trước đó đã làm cho bọn họ sống lại, Dương Giang liền không muốn Dương Tiểu Hoa hoặc là Ưng Ca thứ hai xuất hiện ở đây. Quỷ ảnh xâm lấn của thân thể này đưa vào ký ức mới. Rất nhanh Vương Thiện mở mắt thành tỉnh lại. Ký ức đều ở trong đầu của cậu, cẩn thận nhớ lại một lần. Dương Giang không nghĩ phải giải thích gì thêm, trực tiếp đem toàn bộ tin tức tình báo đều thay đổi tiến nhập vào trong đầu của Vương Thiện. Vương Thiện trước kỳ là người đưa thư, năng lực tiếp nhận rất là nhanh. Đôi mắt của hắn dần dần khôi phục thần thái. Thì ra là thế, tôi lại bị cậu phục sinh lại. Trước đó tôi giúp cậu thăm dò quy luật giết người của quỷ hồ, đã chết một lần, hiện tại là lần thứ hai sao? Xem ra thôi tật đúng là quá xui xẻo, chết đi sau đó sống lại, sống lại rồi lại chết đi. Quả thực giống như là sau khi chết rơi vào địa ngục, linh hồn bị nhiều lần dằn vặt. Cậu không có lựa chọn, Dương Giang lạnh lùng nói. Tôi cũng không có lựa chọn. Tôi hiểu rồi, lần này muốn cho tôi chết như thế nào đây? Vương Thiện thở dài tiếp nhận số mệnh của mình. Dương Giang nói, tôi tới giết cậu. Sau một khắc, dưới chân của Vương Thiện bỗng nhiên đạp hụt, chợt rơi vào bên trong nước. Nương theo lấy nước sông cuồn cuộn, hắn rất nhanh liền bị nuốt hết. Hơn nữa nước sông này rất là cổ quái, như là có lực lượng linh dị nào không thể nào hiểu được, làm cho không có người nào có thể giãy giụa, không thể nổi lên. Rất nhanh, Vương Thiện bị chết chìm, thi thể của hắn đang nhanh chóng tan rã. Thông thường, thân thể không thể ngăn cản linh dị của quỷ hồ ăn mòn, cho nên huyết nhục bắt đầu hòa tan, cuối cùng ngay cả khớp xương cũng không có lưu lại. Toàn bộ hóa thành nước, hòa vào bên trong nước sông. Vương Thiện biến mất cũng không đáng chú ý. Thế nhưng đối với Dương Gian mà nói, lại là một khởi đầu mới. Dương Gian muốn bắt chước quỷ hồ, mau sớm nắm giữ bốn thành lực lượng linh dị này. Chỉ có như vậy mới có thể cùng quỷ hồ đối kháng. Vương Thiện biến mất, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Hắn ta chỉ là dùng nhập vào bên trong hồ nước. Sử dụng lực lượng linh dị thì hắn liền sẽ xuất hiện lần nữa, giống như những ký ức tồn tại bên trong quỷ ảnh. Hiện tại mình là phải làm như thế nào để cho Vương Thiện hóa thành lệ quỷ xuất hiện ở trước mắt. Hắn dùng chân tiếp xúc với nước hồ, một loại liên hệ không rõ xuất hiện ở trong lòng Dương Gian. Mối liên hệ này trước đó vẫn tồn tại để cho hắn có thể khống chế nước hồ. Sau một phen nếm thử, dần dần cảnh tượng khó tin xảy ra. Nương theo lấy nước sông bắt đầu khởi động, một đường nét của một người từ từ trong nước ngưng tụ đi ra. Đây không phải là một cổ thi thể, mà là người từ nước hồ hình thành. Nhưng dần dần, người này lại càng ngày càng chân thực. Cuối cùng Phương Thiện toàn thân ướt sũng, thi thể trắng bệch không có một tia huyết sắc, xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của Dương Gian. Thì ra là thế, nguyên lai là như vậy. Dương Gian giờ các này hiểu rõ, hiểu những nữ thi đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Vì sao những nữ thi kia đều giống như là không có huyết sắc? Bởi vì nữ thi căn bản không phải là một nữ thi thuần túy, mà là do nước hồ hình thành. Một cổ thi thể chính là một đoàn nước hồ. Quỷ hồ chính là lệ quỷ. Nó dù có bị chia cắt thành một ít đoàn nước hồ thì vẫn là quỷ, giống như lệ quỷ. Lại như thế nào tách rời? Thừa lại bên dưới tứ chi cũng là lệ quỷ, cũng có lực lượng linh dị. Chỉ là những con quỷ khác rất khó bị tách rời. Thế nhưng quỷ hồ không đồng nhất, nó có thể phân tán, cũng có thể tập trung. Dương Giang tiếp tục quan sát Vương Thiện ở trong nước. Hắn trước hết lưu ý là mắt của Vương Thiện không phải là con mắt trắng giả giống như là nữ thi kỳ, mà là có màu đỏ tươi, mơ hồ tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Đồng thời bàn tay của Vương Thiện hơi hơi biến thành màu đen, cùng màu da những chỗ khác ở trên người khác nhau. Đây là phản chiếu ra mắt quỷ cùng với tay quỷ của hắn. Thậm chí phía sau Vương Thiện còn có cái bóng ảm đạm. Nữ thi bên trong quỷ hồ là lấy khống chế quỷ hồ làm đầu nguồn, hình thành linh dị mới. Cho nên, mình khống chế quỷ hồ chính là bằng vào mình làm đầu nguồn, hình thành quỷ. Dương Gian không có hiểu một màn trước mắt này. Chỉ là Vương Thiện khống chế lực lượng linh dị rất yếu. Bởi vì mắt quỷ cũng tốt, tay quỷ cũng được. Lực lượng linh dị đều không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về Dương Gian. Hắn chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì hoàn thiện thì phải có đặc tính của lệ quỷ, đó chính là không thể bị giết chết. Nhưng tương ứng, Vương Thiện không nắm giữ được ý thức của người sống, chỉ là từ nước hồ tạo thành người linh dị mà thôi. Như vậy là đủ rồi, chỉ ít ứng phó với những nữ thi kỵ là không có vấn đề. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, bất quá nhân số còn không đủ, yêu cầu số lượng nhiều mới được. Chỉ là như vậy thì nhất định phải có người chết ở bên trong hồ nước. Chỉ có vậy mới có thể cho người chết hóa thành lệ quỷ xuất hiện ra. Hắn ý thức được điểm này, sau đó vẫn không có đi hy sinh người thường. Dương Gian lựa chọn tiếp tục vận dụng vòng cổ chứa gạt quỷ gạt người, chỉ là tạo ra thân thể của con người. Đối với linh dị mà nói không tính là gì, thậm chí đối với hắn đều không coi là gánh vác. Bởi vì đó cũng không phải là đối kháng với lệ quỷ, chỉ là đơn giản ảnh hưởng đến hiện thực mà thôi. Sau một khắc, từng thân thể người sống âm u đầy tử khí xuất hiện ở trên mặt sông. 10 cái, 20, 50, 100, số lượng đang gia tăng lên một cách khó tin. Quỷ gạt người đang nhanh chóng khôi phục lại do Dương Gian mượn quá nhiều lực lượng linh dị của nó. Một thân ảnh lệ quỷ quỷ dị, vặn vẹo đang tránh thoát khỏi trói buộc của sợi dây chuyền xuất hiện ở trong hiện thực. Ngoan ngoãn một chút đi, đừng có quấy rối. Dương Gian lạnh lùng đưa ra bàn tay biến thành màu đen, bắt vào con lệ quỷ này một cái. Quỷ gạt người không thể ăn mòn quỷ ảnh, đang cùng quỷ ảnh đối kháng nhưng thất bại. Nó chỉ có thể bị Dương Gian khống chế, cuối cùng không cố kỵ, mượn dùng lực lượng linh dị của quỷ gạt người. 200, 300, 400, nhân số còn đang bạo tăng. Lực lượng linh dị quả nhiên là đáng sợ. Dương Gian vì lý do bảo thủ hắn mạnh mẽ đem nhân số tăng lên đến 1.200, cuối cùng mới ngừng lại. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, nếu như không đủ, hắn còn lựa chọn tăng thêm. Sau một khắc, quỷ ảnh bao trùm, ăn mòn từng cổ thân thể âm u đầy tử khí kia. Ký ức mới xuất hiện, hơn nữa ký ức của mỗi người đều không có giống nhau, đều là người lúc trước chết ở thành phố Đại Xuyên. Hơn nữa, vì phân biệt với lệ quỷ của quỷ hồ, lần này Dương Gian đem người hồi sinh, toàn bộ lựa chọn đều là nam giới. Trong số những người chết trong thành phố Đại Xuyên, thì những người bình thường này xem như là nhóm người ưu tú nhất. Dương Gian nhìn chằm chằm vào những người này. Tôi đem các người hồi sinh là muốn cho các người vì tôi mà chết. Chỉ có như vậy các người mới có thể rơi vào bên trong quỷ hồ, hóa thân thành lệ quỷ, giúp tôi giải quyết sự kiện linh dị này. Đương nhiên, đây là ý nghĩa tồn tại của chúng tôi. Sau khi chết có thể bảo vệ tốt những người sống khác, tôi cũng không tính là chết vô ích. Cảm tạ Dương Gian cậu đã cho tôi cơ hội này. Đã chết qua một lần rồi, chết một lần nữa cũng không có gì. Đem mạng của tôi cầm đi đi, không buông tay cho những con quỷ kia. Một đám người quỷ dị sống lại, lúc này không nói hai lời rơi vào bên trong nước. Nước sông nổi sóng cuồn cuộn, nhanh chóng nuốt hết bọn họ. Dương Gian mặt không chút thay đổi, không nói một lời, đứng sững ở trên sông, nhìn những người này biến mất ở trước mắt. Thế giới tàn khốc luôn có thể tạo ra người tàn khốc. Không phải thế giới này đang thay đổi, mà là người đang thích ứng với thế giới này. Dương Gian cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn 1.200 người quỷ dị sống lại lần nữa biến mất, nội tâm không có nửa điểm ba động. Chỉ ít bọn họ biến mất sẽ trở thành một loại lực lượng linh dị mới, trợ giúp chính mình đối kháng quỷ hồ, cũng có thể để cho thành phố Trung Châu và người sống ở những địa phương khác có thể an toàn sinh tồn được. Đây là đáng giá. Dương Gian nhìn mình hồi sinh 1.200 người rơi vào bên trong nước sông không nhúc nhích, làm vào bên trong an tĩnh. Hắn cũng không phải là không có việc gì làm. Ở dưới đáy sông, nơi đây nước sông vô cùng âm lãnh, để lộ ra một loại khí tức dị thường. Hơn nữa sóng ngầm cuồn cuộn, dòng sông lấy một phương thức không hợp lý đang lưu động. Bên trong nước sông xuất hiện vòng xoáy, số lượng vòng xoáy còn đang không ngừng tăng lên, rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp nơi. Càng quỷ dị hơn là, trong vùng nước xoáy, từng bộ tử thi âm u đầy tử khí, người lúc trước hồi sinh lại sau đó rơi xuống sông chết đi, lại lần nữa hiện ra. Lúc đầu bóng người trong nước xoáy vẫn chỉ là đường nét mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, đường nét càng trở nên rõ ràng. Đến cuối cùng, từng thân ảnh xuất hiện trong nước xoáy, toàn thân đều ướt sũng, màu da trắng bệch, con mắt tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Những người giống như là lệ quỷ trong nước. Không, bọn họ chính là lệ quỷ trong nước, hơn nữa còn là tồn tại khủng bố không thể bị giết chết. Các người xuất hiện không biết đúng hay là sai đây. Một khi không khống chế được, những lệ quỷ này sẽ tạo nên một sự kiện linh dị đáng sợ. Mặc dù mỗi một con lệ quỷ đều rất yếu, nhưng số lượng nhiều như vậy đủ để cho bất luận một vị đội trưởng nào cũng đều cảm thấy hít thở không thông cùng tuyệt vọng. May mà là sự kiện quỷ hồ là hiện tại bùng nổ. Nếu như đặt ở 2 năm trước, chỉ sợ là muốn đoàn diệt vô số đội ngũ ngự quỷ nhân. Không có thời gian, mình phải mang theo những lệ quỷ này đi đối kháng với quỷ hồ, bằng không những người khác khẳng định là sẽ không chịu nổi, bị quỷ hồ dày dừa đến chết. Dương Gian bắt đầu hành động. Lúc này trên mặt sông, từng cái đầu người ướt nhẹp bắt đầu liên tiếp nổi lên trên mặt nước, lộ ra từng khuôn mặt trắng bệch không giống nhau. Trong ánh mắt đỏ tươi chỉ có chết lặng cùng quỷ dị, quả thực giống như là mắt quỷ. Dòng sông bắt đầu khởi động, những thân ảnh quỷ dị này đi trong nước, hướng về hồ nước khổng lồ cách đó không xa mà đi. Lúc này, thành phố Trung Châu bị ngập trong nước hồ. Một tòa nhà cao tầng lộ ra trên mặt nước. Trận đối kháng giữa ngự quỷ nhân và lệ quỷ vẫn còn đang kéo dài. Thế nhưng, bên trong đối kháng linh dị, người sống luôn ở bên thế yếu. Cho dù đó là nhân vật cấp bậc đội trưởng, từ trong cả nước tuyển chọn ra những nhân vật đứng đầu, cũng không thể trong thời gian dài đối kháng mà vẫn chiếm được ưu thế. Trong tòa cao ốc tĩnh mịch mà Tào Dương đang đối kháng với lệ quỷ, hắn ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì ở xung quanh hắn toàn bộ đều vây đầy từng cổ nữ thi âm lãnh, số lượng nhiều đến dọa người, hầu như đem tầm mắt của hắn đều che lại. Vị trí an toàn duy nhất chỉ còn lại chưa đủ 1 mét. Thế nhưng nữ thi vây xung quanh đều đứng im không có động, như là con rối. Những nữ thi này không phải là không động, mà là Tào Dương lúc này ngồi chồm hổm ở bên dưới. Nữ thì thân cao vượt qua hắn. Lực lượng linh dị của quỷ đèn người xuất hiện, hạn chế hành động của những nữ thi này. Tiếp tục như vậy hao tổn nữa thì mình sẽ chết rất là thảm. Muốn sống chỉ có thể đào tẩu. Sắc mặt của Tào Dương âm trầm. Hắn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Xoạt xoạt, có những tiếng bước chân đi trong vũng nước động truyền đến. Điều đó cho thấy những nữ thi khác đang đến gần. Phía xung quanh đã bị vây bởi nhiều nữ thi. Việc tập hợp linh dị lại với nhau còn gây ra sự quấy nhiễu linh dị mạnh mẽ. Tào Dương như đang ở trong một chiếc lồng giam, sắp bị mắc kẹt đến chết. Nhưng hắn không có tuyệt vọng. Hắn còn có quỷ vực, hắn có thể sử dụng quỷ vực để rời đi. Chỉ là hắn đang do dự. Đi như thế quá dễ dàng. Thế nhưng chuyến đi này mang ý nghĩa quỷ hồ sẽ mất đi khống chế, hoàn toàn không còn cách nào để xử lý. Cho nên Tào Dương vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang cố gắng tìm cách. Còn đến giây phút cuối cùng thì hắn cũng sẽ không chạy trốn. Liễu Tam cũng trong hoàn cảnh như là Tào Dương. Liễu Tam đã dùng 30 người giấy quấn 30 cổ nữ thi lại, khiến chúng nó chìm vào bên trong giấc ngủ say. Nhưng số lượng nữ thi ở xung quanh không giảm đi một chút nào. 30 người giấy và hắn phải đối chọi với từng cổ thi thể. Mỗi người giấy đều xách theo hai cái xác lạnh lẽo. Hai tay như là ác quỷ kia vừa tấm lấy nữ thi thì đã không thể động đậy. Cộng thêm nữ thi ở bên trong thân thể, một người giấy có thể tiêu diệt 3 cổ nữ thi. Hắn và 30 người giấy cộng lại có thể xử lý 90 cổ thi thể. Số lượng như vậy rất là kinh khủng, mạnh hơn Tào Dương nhiều. Tuy nhiên tình hình vẫn không được cải thiện bao nhiêu. Vẫn có những nữ thi đứng dậy trong làn nước đục ngầu kia. Số lượng còn vẫn đang tăng lên, giống như là vô tận. Hoàn toàn không có cách nào để tiêu diệt hết những cổ nữ thi này. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình thực sự sẽ chết ở đây. Nếu chết như thế này thì cũng quá là oan uổng, đành phải rút lui vậy. Lúc này trong đầu của Liễu Tam bắt đầu có suy nghĩ rút lui. Tình cảnh này khiến cho nhiều người phải tuyệt vọng. Ai có thể tưởng tượng được quỷ hồ lại có cách tấn công kỳ quái như vậy. Không chỉ kinh khủng mà còn muốn dùng số lượng đông đảo để giết người. Bên trong sự kiện linh dị xuất hiện quỷ nô cùng với một ít vật do linh dị diễn sinh ra là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng lần này quá là bất thường. Những nữ thi này giống như là lệ quỷ, không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị áp chế và giam cầm. Rút lui thôi, mình đã cố gắng hết sức. Trong trường hợp này, mình tin rằng không chỉ có một mình mà những người khác cũng sẽ làm như thế. Liễu Tam hít sâu một hơi, hắn nhìn những nữ thi vẫn lần lượt xuất hiện rồi bỏ đi không nói một lời. Tất cả người giấy thả những cái xác chết trong tay xuống, sau đó tập hợp lại với hắn, bảo vệ Liễu Tam đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này. Những nữ thi này vừa được thả ra thì lập tức khôi phục lại, nhìn chằm chằm vào đám người Liễu Tam đang rời đi. Mà bên phía Phùng Toàn, hắn ngồi thở hổn hển bên trên một ngôi mộ cũ. Dưới mông hắn có chôn vài nữ thi, nhưng như vậy cũng không có tác dụng. Hắn đã tạo nên 5 ngôi mộ như thế này, có ít nhất là 10 mấy xác chết bị chôn xuống. Nhưng so với số lượng nữ thi liên tục xuất hiện thì nó cũng không có ý nghĩa gì. Mình cũng không chống đỡ được nữa, cứ tiếp tục đối kháng thì cũng không có ý nghĩa gì. Trên ngón tay của Phùng Toàn có đeo lên một chiếc nhẫn lạnh lẽo, tự như là được mài giũa từ xương cốt. Mặc dù hắn vẫn còn ở đó, nhưng dấu vết đã biến mất, lệ quỷ cũng không thể tìm thấy hắn. Nữ thi đứng bất động tại chỗ, mất đi mục tiêu tấn công. Vật phẩm linh dị này rất hữu ích, có thể giữ mạng. Có lẽ người duy nhất có lợi thế là Lý Quân. Hắn ta dùng quỷ hỏa để mở ra quỷ vực thông tới tòa cao ốc Bình An và ném tất cả lệ quỷ vào bên trong đó. Rất nhanh đã dọn dẹp xong tòa nhà này. Nhưng dọn xong một lượt lại xuất hiện những nữ thi mới. Lý Quân cứ dọn đi dọn lại lần thứ hai, lần thứ ba. Lớp trang điểm ở trên mặt Lý Quân cứ như thế tàn ra hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần đều được A Hồng dặm lại. Lý Quân, chúng ta cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Sử dụng hết phấn trong hộp trang điểm, sợ rằng chúng ta cũng không còn cách nào để đối phó với quỷ hồ. Đây chính là một sự kiện linh dị không có cách nào giải quyết được, không phải thứ mà người quỷ nhân như chúng ta có thể đối phó được. A Hồng bắt đầu khuyên giải. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu dọn dẹp thi thể. Lúc này Lý Quân đã dừng lại. Hắn cảm thấy điều gì đó khác lạ, vì hắn nhìn thấy bên ngoài cổng tòa cao ốc Bình An bóng dáng của một con lệ quỷ mặc một bộ quần áo màu đỏ đang lang thang ở ngoài kia. Lệ quỷ trong quỷ họa xuất hiện rồi. Hắn không thể tiếp tục kết nối với tòa cao ốc Bình An như thế này nữa. đó chính là quỷ họa chân chính. Nếu lần nữa mở ra quỷ vực thì rất có thể để con lệ quỷ đó thoát ra ngoài. Mà mức độ nguy hiểm của quỷ họa cũng không kém gì quỷ hồ. Chỉ dừng tay lại một chút, những cổ nữ thi ở xung quanh đã không ngừng tiến đến gần. Hai người gần như là không còn thời gian để thở. Cô nói đúng, có lẽ dù chúng ta cố cầm cự ở đây cũng không giải quyết được quỷ hồ. Lý Quân rất tỉnh táo, hắn cũng đã học được cách đối mặt với thực tế. Nhưng đây không phải là lý do chúng ta rút lui. Hắn vẫn cố gắng đang gắng gượng, hy vọng sẽ giải quyết được nhiều hơn một chút, như vậy có lẽ sẽ có ích trong tương lai. Nhưng thực tế thực sự rất là phũ phàng. Cho dù Lý Quân có cố gắng xử lý như thế nào, nhưng lệ quỷ hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Nữ thì dẫm lên mặt nước động, giống như là thủy triều. Lý Quân và A Hồng đang bị nuốt chửng. Cho dù là lúc này phảng phất trong gió, quỷ hỏa vẫn đang đốt cháy, và sớm thôi nó cũng sẽ bị dập tắt. Đây là một sự quấy nhiễu linh dị, có nghĩa là quỷ hỏa của Lý Quân không có cách nào lan ra ngoài. Và nếu hắn không trốn thoát ra ngoài được thì thậm chí đến cả quỷ vực hắn cũng sẽ không thể sử dụng được. Lý Quân, A Hồng lo lắng thúc giục, không nên tiếp tục liều chết ở đây. Đi thôi. Lý Quân cảm thấy rất xấu hổ, hắn nghĩ rằng nắm lấy A Hồng chuẩn bị rút lui. Nhưng lúc này những cổ nữ thì bị nhốt đó bỗng nhiên đồng loạt đứng lại, từng con mắt trắng giả quay đầu nhìn về phía sau. Ngay sau đó xung quanh xuất hiện những bước chân dày đặc và nhanh chóng, nước trên sàn sóng sánh dữ dội, giống như có một nhóm nhiều người đã xuất hiện vây lại tất cả những cổ nữ thi này. Ngay sau đó từng cổ nữ thi bắt đầu rơi xuống đất, dường như bị thứ gì đó tóm được, lại dường như đối mặt với một thứ gì đó mạnh hơn bị nó đè xuống đất không thể di chuyển. Sự thay đổi này diễn ra rất là nhanh. Mới giây trước Lý Quân và A Hồng vẫn còn đang gặp nguy hiểm, nhưng ngay trong giây tiếp theo tình thế đã bất ngờ đảo ngược. Có chuyện gì vậy? Lý Quân vốn dĩ đang định rút lui thì tạm thời ngừng lại động tác. Hắn nhận thấy sự thay đổi của tình hình và muốn xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Khi một cổ nữ thi chắn ngang tầm mắt hắn đột nhiên rơi xuống mà không báo trước, lúc này Lý Quân mới có thể nhìn thấy chính xác chuyện gì vừa xảy ra. Giữa nền nước u ám, lúc này không biết từ bao giờ đã có từng nam tử đứng đó một cách kỳ quái. Những người nam tử này rất giống các cổ nữ thi kia, toàn thân ướt nhẹp, da dẻ nhợt nhạt. Điểm khác biệt duy nhất là chúng có một đôi mắt toát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đặc biệt rõ ràng trong hoàn cảnh này. Một nữ thi không thể chống cự, bị một nam thi tóm được và lôi xuống nước. Nữ thi vùng vẫy, không muốn chìm xuống nước, nhưng vùng vẫy cũng vô ích. Nam thi đã nắm chặt lấy nó, rồi cứng rắn kéo đi. Cuối cùng, nam thi biến mất, xác chết nữ cũng biến mất, chúng triệt tiêu lẫn nhau. Lệ quỷ tấn công chúng vậy mà đã biến mất một cách nhanh chóng. Không không đúng, có vẻ như là triệt tiêu như vậy, số lượng nam thi xung quanh đã nhiều hơn một chút. Quả nhiên các cậu vẫn không thể bằng quỷ hồ được, kể cả Lý Quân anh cũng như vậy. Giọng nói của Dương Giang xuất hiện, hắn không biết đã xuất hiện ở hành lang mịt mờ, nhìn hai người Lý Quân và A Hồng từ lúc nào. Lý Quân đã hiểu. Là cậu làm những thứ này sao? Phải, có quá nhiều quỷ. Nếu anh muốn đối phó với chúng, số lượng người phe ta phải nhiều hơn quỷ mới được. Tôi đã đánh cắp được một phần lực lượng linh dị của quỷ hồ, may mắn là đã nếm thử thành công, miễn cưỡng có thể đối phó và giải quyết tình huống này. Dương Giang nói. Vậy những người khác đâu rồi? Lý Quân thở phào ra nhẹ nhõm hỏi. Dương Giang nói. Tương tự như tình hình ở đây. Hắn liếc nhìn những tòa nhà khác. Lúc này Phùng Toàn kinh ngạc nhìn những nam thi quỷ dị xuất hiện, sau đó cưỡng chế lôi kéo những nữ thi đi, không hề lo lắng sẽ bị tan chảy. Không không đúng, dường như chúng rất giống nhau, đều không ảnh hưởng đến đối phương, dây dưa lẫn nhau. Nam thi chìm vào vũng nước động rồi biến mất, nữ thi đang giãy giụa cũng được đưa đi. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Toàn nhận ra. Dương Gia, cậu đã thành công. Cậu đã lợi dụng lực lượng linh dị của quỷ hồ để chống lại sự tấn công của quỷ hồ. Dương Gia nói. Nhưng điều này phải tốn không chỉ là vài phút đâu. Nhìn xem thời gian, Dương Giang đã biến mất ít nhất là 20 phút. Nếu thực sự dựa vào chính mình cố gắng cũng không thể chịu đựng được. Không phải chỉ ở Phùng Toàn, mà là ở chỗ Liễu Tam đã trốn lên mái nhà, cũng nhìn thấy cảnh tượng khó tin ở tầng dưới. Hắn có chút không hiểu. Lệ quỷ của quỷ hồ tự mình nổi chiến rồi sao? Nhưng sau đó hắn đã nhận ra. Không, không đúng. Chính là Dương Giang đã làm điều đó. Trước đó hắn đã biến mất một quãng thời gian. Tào Dương cũng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra xung quanh mình, từ từ thở ra. Có vẻ mình không cần bỏ chạy nữa rồi. Đây chắc là thủ đoạn của Dương Gian. Tuy không biết hắn ta đã làm như thế nào, nhưng phán đoán của mình không thể sai được. Nam Thi có đôi mắt quỷ dị màu đỏ kia chính là bằng chứng tốt nhất. Nếu nói những điều này không liên quan đến Dương Gian, đánh chết hắn cũng không có tin. Rầm rầm. Từ trong làn nước tù động, một đám Nam Thi toàn thân ướt đẫm đang đi lại du đãng. Những người này giống hệt như là những lệ quỷ ở trong nước. Không biết họ đến từ đâu, chỉ biết đến vô cùng bất chợt. Hơn nữa vừa xuất hiện đã trực tiếp ra tay với đám nữ thi âm lãnh ở trước mặt. Một cổ Nam Thi kéo theo một cổ nữ thi âm lãnh. Mặc kệ nó có dễ dụ như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cả hai đều chìm vào làn nước, biến mất ngay trước mắt của mọi người. Tình cảnh dường như là đang dần chuyển biến tốt đẹp, số lượng nữ thi nhanh chóng được giảm bớt. Chỉ là cuộc chiến đấu giữa quỷ và quỷ vẫn còn đang tiếp diễn. Sau khi nữ thi và nam thi cùng nhau biến mất, thì lại có một nữ thi mới xông ra từ làn nước tù động phẫn độc kia. Nhưng sau khi một nữ thi mới xuất hiện, theo sau đó là có một nam thi cũng đi ra, sau đó đưa nó đi cùng. Loại chiến đấu này đơn giản chỉ dựa vào số lượng. Nam thì cũng tốt, nữ thì cũng được, mức độ đáng sợ đều như nhau. Suy cho cùng, nguồn gốc của đám thi thể này cũng là từ quỷ hồ mà ra. Dương Gian đánh cắp linh dị của quỷ hồ, sau lại dùng phần lực lượng linh dị này để đối đầu với quỷ hồ. Mặc dù không biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao, nhưng ít ra cũng đã loại bỏ được mối lo ngại trước mắt. Lúc này, Lý Quân, A Hồng, Liễu Tam, Tào Dương, Phùng Toàn, mấy người họ nhân cơ hội này mà trốn khỏi tòa cao ốc đáng sợ kia. Mấy người bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức hiểu được tình hình trước mắt. Dương Gian, cậu tìm ra được biện pháp xử lý quỷ hồ rồi sao? Lý Quân an vị ở nơi cao nhất của sân thượng, bên cạnh là A Hồng đang hóa trang lại cho hắn. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, có phải sẽ giam chân quỷ hồ ở đây, không để linh dị phân tán ra ngoài nữa? Liễu Tam lại nói. Đám nam thi xuất hiện ban nãy rất không tầm thường, những nữ thi cũng không phải là dạng vừa. Nếu cứ đối kháng như vậy, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ là bên bị tổn thất. Có trời mới biết trong quỷ hồ có thể xuất ra bao nhiêu nữ thi. Đến bây giờ, đầu nguồn lệ quỷ vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào. Tào Dương lại nói. Trước mắt, có thể sống sót trong tình cảnh này đã không tệ chút nào rồi. Nếu không phải có Dương Gian, chúng ta thực sự đã bị ép chết ở đây rồi. Hắn hơi lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Nhưng thông qua cuộc đối đầu lần trước, tôi đã nhận ra không có cách nào để giam giữ quỷ hồ. Từ ngày đầu tiên không khống chế được quỷ hồ, có thể thấy chúng ta khó mà đối phó được quỷ ở nơi này. Muốn giải quyết thì chỉ có một biện pháp, chính là phong tỏa nơi này, giảm bớt tổn thất, không thể để cho lệ quỷ trong hồ đi đến nơi khác. Dương Gian đứng trên nóc nhà tòa cao ốc nói. Đối đầu bởi số lượng chỉ có thể có hiệu quả tạm thời, nhưng muốn giải quyết triệt để quỷ hồ, ngoại trừ phong tỏa, tôi vẫn còn có một biện pháp khác. Cách gì? Vẻ mặt Lý Quân hơi biến đổi. Không phải là gửi vào quỷ hỏa đó chứ? Biện pháp này không có được. Hai sự kiện linh dị cấp S tụ lại với nhau đã phức tạp lắm rồi, bây giờ lại thêm một sự kiện nữa, ai mà biết được linh dị va chạm với nhau sẽ sinh ra chuyện kinh khủng nào. Dương Gian bình tĩnh nói. Nếu không có cách nào xử lý quỷ hồ, vậy tìm cách đưa quỷ hồ ra khỏi thế giới hiện thực. Có một đội trưởng là Vương Sát Linh, hắn ta phụ trách thành phố Đại Đồng. Trong tòa thành phố đó có một tòa cổ trạch thời kỳ Dương Quốc. Trong cổ trạch có một cái đồng hồ quả lắc linh dị. Cái đồng hồ quả lắc linh dị này có thể làm xáo trộn thời gian của một khu vực. Nếu có thể lấy về, chúng ta có thể lợi dụng đồng hồ quả lắc đó làm xáo trộn thời gian ở nơi này. Nếu trong tình huống thuận lợi, cái đồng hồ quả lắc cũng không thể giải quyết, thì cũng có thể ngăn cản chúng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đồng hồ quả lắc linh dị sao? Vừa nghe thấy thông tin như vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vậy mà lại có một loại vật phẩm linh dị như vậy, đúng là không thể tìm được. Liễu Tam cũng hết sức kinh ngạc. Đúng là trong giới linh dị thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu cái đồng hồ quả lắc linh dị kia thực sự đặc biệt như vậy, có lẽ thực sự là có thể giải quyết quỷ hồ này. Tào Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, tỏ ý kế hoạch này rất là khả thi. Lý Quân lập tức nói. Có phải là cổ trạch lần trước tôi đi hay không? Chẳng phải không thể lấy được cái đồng hồ đó hay sao? Hắn đã từng tham gia vào sự kiện của thành phố Đại Đồng, thậm chí còn giao đấu với một tên ngựa quỷ nhân ở thời kỳ trước là Trần Kiều Dương, đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện về đồng hồ quả lắc. Cho nên mới khó khăn. Dương Gian nói, đồng hồ quả lắc kia không tồn tại ở hiện thực, mà tồn tại trong một thời điểm khác. Nếu muốn tìm được đồng hồ quả lắc thì phải không ngừng điều chỉnh thời gian của mình cho đến khi ở cùng một thời gian với cái đồng hồ quả lắc kia, như vậy mới có thể tìm được vật phẩm linh dị kia. Muốn làm được như vậy, nhất định phải nắm chắc được cách khởi động lại nó. Khởi động lại sao? Vậy thì rất là khó. Sau đó Tào Dương lắc đầu, điều kiện tiên quyết để tìm được đồng hồ quả lắc kia chính là khởi động lại. Để đạt được mục đích, cần phải khởi động lại liên tục và cân chỉnh thời gian, cuối cùng mới có thể vào cùng một thời gian với cái đồng hồ quả lắc kia. Dương Giang nói, quả thực rất là khó, nhưng muốn xử lý quỷ hồ thì cũng rất khó, cũng khó giống nhau mà thôi. Hắn nhìn số lượng quỷ và quỷ đang chiến đấu trong tòa cao ốc. Đám nam thi và nữ thi đang ăn mòn lẫn nhau, trước mắt sức lực cũng ngang nhau, nhưng đám nam thi trong tay Dương Giang không phải là vô hạn, mà chỉ có 1.200. Nếu hạ phí hết số này mà vẫn không thể ngăn chặn được sự kiện quỷ hồ, như vậy cũng xem như hắn đã thất bại trong cuộc đối đầu này. Lý Quân nói, bây giờ đi một chuyến đến thành phố Đại Đồng, cũng không lấy được cái đồng hồ quả lắc linh dị kia. Ý tưởng này cứ tạm thời gác lại đã, cứ bàn bạc tình hình hiện tại với hành động kế tiếp của chúng ta đi. Dương Gia nói, đám lệ quỷ không ngừng tăng lên trong quỷ hồ, tạm thời tôi có thể đối phó được, nhưng điều này vẫn vô nghĩa. Liễu Tam do dự nói, số lượng lệ quỷ không ngừng tăng lên, quỷ hồ đã nhấn chìm hết thảy. Sự kiện linh dị này rất khó giải quyết, không phải chỉ mấy người đội trưởng chúng ta liên thủ là có thể giải quyết được. Lúc trước Dương Gian cậu đã phong tỏa nơi này, tôi nghĩ cứ làm như vậy đi. Mặc kệ sao? Tào Dương nghi ngờ nói. Liễu Tam nói, còn không thì làm thế nào được bây giờ? Bị ép chết chỗ này sao? Như vậy không đáng một chút nào. Dựa trên phân tích của Dương Gian thì cũng chỉ có phương pháp đồng hồ quả lắc, nhưng tính khả thi của phương án này cũng rất thấp. Tào Dương nói, thật ra tôi có một phát hiện mới. Lần trước đối kháng với nữ thì phát hiện ra một chi tiết, cho dù là lệ quỷ trong quỷ hồ cũng được, hay là nữ thì liên tục xuất hiện, bọn chúng đều không thể rời khỏi hồ nước. Liễu Tam nói, đây không phải là nói nhảm sao? Lệ quỷ phải ở bên trong quỷ hồ, quỷ hồ chính là quỷ, đương nhiên không thể rời khỏi hồ nước được rồi. Tào Dương nói, không, ý của tôi là những con quỷ đó vẫn luôn tiếp xúc với quỷ hồ. Nói cách khác, bọn chúng chỉ có thể xuất hiện ở nơi có nước. Nếu như không có nước, đám quỷ này sẽ không có cách lên bờ. Dương Giang nói, điều này cũng không chứng minh được cái gì. Lệ quỷ không bò được lên bờ, nhưng quỷ hồ lại không ngừng ăn mòn, nhấn chìm hết thảy những thứ xung quanh. Tào Dương tiếp tục nói, nếu như có thứ gì khiến cho quỷ hồ không thể ăn mòn được thì sao? Hơn nữa lệ quỷ trong quỷ hồ không thể lên bờ, vậy thì có phải có thể vây khốn quỷ hồ ở đây hay không? Dương Giang nói, thứ không thể bị quỷ hồ ăn mòn, chỉ có thể là quỷ khác mà thôi. Ý của cậu là lợi dụng lực lượng linh dị khác để phong tỏa quỷ hồ hay sao? Biện pháp này không tệ, ít ra so với việc lấy đồng hồ quả lắc thì khả thi hơn một chút, nhưng cũng không hề dễ. Lúc này Phùng Toàn mới lên tiếng, nếu tôi có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, tôi có thể dùng đất vây quỷ hồ lại, ngăn chặn sự xâm chiếm của quỷ hồ, cũng có thể ngăn không cho lệ quỷ lên bờ. Điều này không thể. Cho dù lệ quỷ quanh chết mấy, muốn dựa vào một phần mà vây quỷ hồ lại, như vậy cũng sẽ tiêu hao mà chết. Dương Giang lập tức phủ định ý nghĩa này. Lệ quỷ chết mấy cũng không phải là tuyệt đối, nếu không ngừng sử dụng lực lượng linh dị thì vẫn như trước không thể chịu đựng được. Hết tập 303. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.